Linh Vũ Thiên Hạ chương 569, con bài chưa lật cuối cùng, 2, góc truyện audio.com, y chưa lật cuối cùng, 2, đối phương bắt đầu tấn công, trong lúc đó Lục Thiếu Du bắt đầu có động tác, một thanh âm nhỏ nhẹ từ trong miệng hắn truyền ra, chỉ có như vậy thôi sao, trong nháy mắt chân khí dưới chân Lục Thiếu Du hóa thành vòng xoáy. Thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ, phù quang lược ảnh phối hợp với phong thuộc tính, tốc độ quả thực như quỷ mị, trong nháy mắt này, Lục Thiếu Du không ngờ lại từ trong không gian bị chảo ấn bao phủ thoát ra bên ngoài. Chảo ấn đánh xuống võ đài khiến cho vô số đất đá trên bề mặt võ đài văng lên cao, lực lượng cuồng bạo tỏa ra chung quanh. Phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông quả thực quá nhanh, nhìn thấy Lục Thiếu Du không ngờ tránh được một chiêu này. Chúng cường giả cũng có chút ngoài ý muốn, tốc độ này quá nhanh, ánh mắt Vân Khiếu Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng ánh mắt lại càng thêm ngưng trọng, không nghĩ tới Lục Thiếu Du lại tu luyện phù quang lược ảnh tới tình trạng này rồi. Thế nhưng dựa vào tốc độ này cũng không thể chống lại Lăng Thanh kia, dù sao đối phương cũng là vũ xuất siêu. Sắc mặt thanh niên gầy gò kia trầm xuống, dường như đối với tốc độ mà Lục Thiếu Du biểu hiện có chút kinh ngạc. Thân thể ở giữa không trung lập tức tạo thành một đạo quang mang bắn thẳng xuống. Lúc này Lục Thiếu Du cũng đang tạo thành những đạo tàn ảnh trên võ đài, không ngừng di chuyển né tránh. Ô, tiểu tử kia đang làm cái gì? Lúc này, các đại trưởng môn của Tam Tông Tứ Môn, còn có Cổ Phong trưởng lão, Dương trưởng lão, bọn họ đương nhiên có thể nhìn thấy. Lúc này Lục Thiếu Du không ngừng nhét không ít vật tỏa ra năng lượng vào mồm mình, hình như là yêu đan. Lục Thiếu Du này không ngờ lại trực tiếp ăn yêu đan vào, hắn muốn làm gì, không muốn sống nữa sao, trực tiếp ăn vào yêu đan. Tiểu tử này điên rồi, số lượng lại còn không ít, những năng lượng này đủ để khiến cho hắn bạo thể mà chết. Lúc này, dưới ánh mắt của không ít cường giả, Lục Thiếu Du không ngừng liên tiếp nhét 6 khỏa yêu đan tứ giai hậu kỳ vào miệng. Còn có 4 khỏa yêu đan tứ giai trung kỳ, trong nháy mắt 10 khỏa yêu đan đã bị Lục Thiếu Du trực tiếp nuốt vào trong cơ thể mình. 10 khỏa yêu đan nhanh chóng hóa thành năng lượng bành trướng trong kinh mạch của Lục Thiếu Du. Năng lượng chân khí trong cơ thể đấu đá lung tung, giống như vô số dã thú đang chạy trong cơ thể hắn vậy. Đồng thời ăn vào 10 khỏa yêu đan, 6 khỏa yêu đan tứ giai hậu kỳ, 4 khỏa yêu đan trung kỳ. Năng lượng khổng lồ này khiến cho kinh mạch hắn bành trướng. Dù kinh mạch của Lục Thiếu Du dày rộng thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể chịu được năng lượng cuồng bạo đầy rẫy trong cơ thể. Lục Thiếu Du đau đớn tới mức cắn chặt răng, mồ hôi không ngừng chảy ra, lục phủ ngũ tạng và kinh mạch trong cơ thể giống như muốn nổ tung. May mà kinh mạch hắn chắc chắn, bằng không Lục Thiếu Du sợ rằng sẽ lập tức bạo thể mà chết nếu như đổi lại thành người khác. Vũ tướng nhất trọng thôn vệ nhiều yêu đan như vậy chẳng khác nào trực tiếp tự sát. Cho dù là thôn vệ một viên yêu đan thôi cũng chính là muốn tự sát, chỉ là lúc này Lục Thiếu Du cũng biết mình không còn cách nào khác. Đây chính là con bài chưa lật cuối cùng của mình, Chu Tước Quyết biến dị, dung nhập năng lượng thứ 3. Uy lực của Chu Tước Quyết sẽ tăng vọt gấp bội, khi trước trong sơn mạch Vũ Đô, hắn đã thi triển qua một lần. Uy lực so với bình thường mạnh hơn mấy lần, thậm chí còn hơn nữa. Tới lúc này Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể nhìn xem Chu Tước Quyết biến dị của mình có thể dung hợp được không? Nói không chừng có thể chống lại đối phương, để nắm chắc hơn một chút. Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cắn răng thôn vệ một lần 10 khỏa yêu đan mà thôi, trong lúc cơ thể vô cùng đau nhức. Lục Thiếu Du cũng không dám thả lỏng một chút nào, phù quang lược ảnh phối hợp với phong thuộc tính, tốc độ được tăng lên tới cực hạn, nhanh chóng ngưng tụ, khục khục, ngay lúc này Lục Thiếu Du lần thứ 2 ngưng tụ Chu Tước Quyết, năng lượng thứ 3 trong yêu đan được rót vào, quang mang 7 màu trong tay nhanh chóng khuếch tán, đột nhiên Lục Thiếu Du đình trệ một lát, trong cơ thể giống như bị dính một đòn nghiêm trọng vậy, trong đầu vô cùng đau nhức, miệng lập tức phun ra một ngụm máu, phanh. Cũng vào lúc một đạo trưởng ấn của Lăng Thanh giữa không trung bởi vì thân thể Lục Thiếu Du đột nhiên đình trệ trong nháy mắt đánh vào sau lưng Lục Thiếu Du. Dưới lực lượng cuồng bạo này nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, chân khí trong người hắn lúc này càng thêm cuồn cuộn. Năng lượng của yêu đan quá lớn, nuốt quá nhiều rồi, sắc mặt Lục Thiếu Du tái nhợt, rốt cuộc hắn đã phát hiện ra điểm này. Vì tăng cường uy lực Chu Tước Quyết biến dị, hắn đã thôn vệ quá nhiều yêu đan cho nên độ khó khăn khi dung hợp quá lớn. không thể dung hợp với Chu Tước Quyết, năng lượng yêu đan trong cơ thể hắn quá mức khổng lồ, mặc kệ, nhất định phải dung hợp. Lục Thiếu Du cắn răng thầm nghĩ, hiện tại hắn đã không còn đường lui, vòng xoáy dưới chân lần thứ hai xuất hiện. Thân ảnh tiếp tục giống như quỷ mị không ngừng chạy vòng quanh võ đài, hắn phải tranh thủ một chút thời gian ngưng tụ Chu Tước Quyết. Ấn không ngừng biến hóa, linh lực trong đầu lại được rót vào, trong tay hắn lúc này quang mang bảy màu lần thứ hai xuất hiện. Linh hồn lực vô hình trong đầu lặng lẽ ngưng tụ rồi dung hợp với quang mang bảy màu, lúc này trong cơ thể Lục Thiếu Du, chân khí cuồn cuộn không dứt, năng lượng khổng lồ do yêu đan biến thành giống như cơn hồng thủy chạy trong kinh mạch của hắn. Đau đớn kịch liệt đã vượt quá sức chịu đựng của Lục Thiếu Du, khóe miệng hắn chảy máu thế nhưng vẫn cố chống chịu, phanh phanh. Trên võ đài, từng đạo công kích không ngừng xuất hiện. Công kích sắc bén của thanh niên gầy gò kia không ngừng đánh vào mặt đất khiến cho võ đài lúc này tràn ngập bụi bặm. Trong ánh mắt của mọi người lúc này thân ảnh Lục Thiếu Du như quỷ dị không ngừng chạy trốn trong nguy hiểm. Dưới công kích sắc bén của thanh niên gầy gò cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng tốc độ chống lại. Tuy rằng Lục Thiếu Du chật vật không tốt thế nhưng tốc độ lại khiến cho mọi người thán phục, tốc độ như vậy quá mức kinh khủng. Chỉ là lúc này, khổ cực bao nhiêu chỉ có mình Lục Thiếu Du biết, tình huống của hắn lúc này càng lúc càng không xong, Lục Thiếu Du hiểu rõ. Quang mang trên thanh linh khải giáp càng ngày càng mờ dần, Lục Thiếu Du cắn răng chịu đựng đau nhức trong cơ thể. Khống chế năng lượng 10 khỏa yêu đan biến thành chân khí trong cơ thể, linh lực 3 cỗ lực lượng gian nan dung hợp, quang mang 7 màu chậm rãi ngưng tụ, mà 3 cỗ lực lượng dung hợp này, đặc biệt là năng lượng do 10 khỏa yêu đan biến thành, năng lượng khổng lồ không ngừng chạy loạn trong cơ thể Lục Thiếu Du, lại thêm chân khí trong cơ thể, khiến cho lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Lục Thiếu Du lúc này chấn động liên tục cách trương.